Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, chương 740, cuộc sống mới. Xa xỉ một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh, kéo ra bức màn, sông Hoàng phổ cảnh khắc sâu vào mi mắt, quý luôn luôn đắt tiền, xa hoa đạo lý, như vậy cảnh sắc không thể nghi ngờ làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Kỳ thật trước kia Mẫn học cho hắn ra lão hai phần mua qua bộ sấp xỉ. Chỉ tiếc hoàn toàn thuộc về lãng phí. Đối với lão nhân gia mà nói, dù cho cảnh sắc cũng không sánh bằng cộng đồng ở phía trong đại gia bác gái đám bọn họ. Thực chuyển nhà mới tìm ai đánh cờ, tìm ai nhảy quảng trường vũ đi. Không thể cưỡng cầu, làm phần đơn giản bữa sáng hậu. Tân tấn thất nghiệp Mẫn vậy mà thật sự dựa vào ngồi sân thượng. Phơi nắng lấy mặt trời soát khởi kịch đến. Chọn lấy bộ nhìn quen mắt tiểu thuyết cải biên đại nam chủ phim truyền hình. Tử chống ba tập hậu bất đắc dĩ bại lui. Thực ứng câu nói kia. Không có bản quyền mà sao cái kia gọi một cái rất giống. Có bản quyền mà lại sửa ngay thân nương cũng không nhận ra. Không phải Mẫn học không ủng hộ nhà mình tiểu thuyết, internet chạm đồng hành cải biên xuất phẩm. Phim truyền hình, thật sự không có mắt thấy a hát. Trên đường, Mẫn học nhận được Uông công tử chúc mừng hắn thăng quan nhà mới điện thoại. Thuận tiện lấy còn được đến lưỡng tin tức. Một là Uông bằng cử điều vào bộ ở phía trong. Cái này lên chức tốc độ thật sự là cực nhanh. Cái này hai nha. Chính là đem sâu sắc cẩu lương thực rồi. Uông công tử muốn kết hôn. Đối tượng đương nhiên là Tống Khỉ. Bất quá cái này hôn lễ thời gian còn sớm. Nghe nói muốn tới sang năm mùa xuân đi. Nguyên nhân là tân nương ưa thích mùa này phi di biển cả nhan sắc. MMP, thiếu chút nữa bị cái này sóng cẩu lương thực chống đỡ tử Mẫn học quyết đoán cúp điện thoại. Tiện tay siêu cái được xưng niên độ hình trinh đại kịch phim truyền hình chuyển di chú ý. Lại là ba tập hậu, Mẫn học mặt không biểu tình lui đi ra. Lại nói hình trinh kịch am hiểu nhất không nên là chế tạo lo lắng sao? Xin hỏi hung thủ như sao chói mắt, phải như thế nào mượt mà xem tiếp đi? Nghĩ tới hạ mục nát đọa lạc dưỡng lão cuộc sống là khó khăn như thế sao? Cũng may 6 tập phim qua đi, thời gian thuận lợi trượt đến trưa, là thời điểm đến đốn phong phú cơm trưa giảm bớt tâm tình. Đề phòng dừng lại chính mình biến thành tử mập chỗ ở. Mẫn học quyết định thừa cơ đi ra ngoài hoạt động hạ hít thở không khí. Sau đó, thang quan nhà mới Mẫn người nào đó trong thang máy hỉ dẫn ra hàng xóm một quả. Mẫn học, làm sao ngươi ở chỗ này? Chẳng lẽ nhà này trong lầu xảy ra điều gì nhân mạng bản án? Âu Sán biểu lộ theo mới gặp gỡ kinh hỉ mắt thường có thể thấy được chuyển biến làm kinh hãi. Mẫn học nhìn trời, lúc nào ca xuất hiện, lại đại biểu có lệnh án đã xảy ra. Bất quá nói đi thì nói lại rồi, trùng hợp như vậy đấy sao? Tùy tiện mua phòng, rõ ràng cùng với Âu Sán thành hàng xóm. Biết được Mẫn học là mới hộ gia đình hậu, Âu Sát cười ha ha, người nha, cuối cùng là thông suốt rồi, sai lão có cái gì tốt làm, là thời điểm hưởng thụ nhân sinh cuộc sống rồi. Về phần nói trùng hợp, thế thì chưa hẳn, cái này tấm cộng đồng ở phía trong đại chúng nghe nhiều nên thuộc danh nhân cũng không ít. Hôm nào mang người nhận thức nhận thức, Mẫn học giật mình nhớ tới tiêu thụ quản lý kinh doanh. Giới thiệu lúc là đề cập qua một câu như vậy, nói tại đây phòng ở thâm thụ minh tinh yêu tha thiết cái gì. Lúc ấy cũng không còn quá để ý, hiện tại ngược lại bình thường trở lại, người có hoạt động, có rảnh lại tụ họp, xem Âu Sán mặc thỏa đáng một bộ ước hẹn bộ dạng. Mẫn học không muốn quấy rầy, dù sao thành hàng xóm, cơ hội gặp mặt rất nhiều, Âu Sán lại không biết nghĩ tới điều gì. Chớp mắt, lôi kéo Mẫn học tự hướng xe của mình thượng đi, tự vài người bằng hữu tụ hội. Ngươi bây giờ không phải là không việc làm nha, cùng một chỗ, không tốt sao, không có gì không tốt, đều là trong vòng người, nhiều nhiều người phần náo nhiệt, Âu Sơ không khỏi phân trần. Một bà kéo mở cửa xe đem Mẫn Học đẩy đi vào. Không hiểu bị Âu Sán chia làm, trong vòng người, Mẫn Học. Đổi lại dĩ vãng là khẳng định chẳng muốn tham dự loại này hoạt động. Bất quá bây giờ không có việc gì nha. Tổng so đợi trong nhà soát kịch cường. Đi gom góp tham gia náo nhiệt cũng có thể khá. Làm sao ngươi còn không có tiến tổ? Vô Gian Đạo còn chưa mở đập. Trên đường, Mẫn Học trước nâng lên chủ đề. Âu Sán bất đắc dĩ hình dáng. Tốt xấu là biên kịch. Ngươi tự thật sự một chút cũng không khóa tâm qua ta kịch tổ tiến triển. Oan uổng ta không phải. Cái này đều lại hơn một tháng rồi. Hẳn là còn kẹt tại vấn đề kia thượng. Biên kịch Mẫn tỏ vẻ chính mình có lẽ hay là quan tâm kịch tổ tiến triển. Không nghĩ tới Âu Sán cười cái kia gọi một cái ánh mặt trời sáng lạn. Đúng vậy a. Tự ít đi cái Trần Vĩnh Nhân. Lý đạo diễn đều gấp phát hỏa rồi. Miệng đầy phao. Ngài như vậy nhìn có chút hả hê thật sự được không nào? Không không không. Đừng hiểu lầm. Ta chỉ là cảm thấy quá vừa vặn rồi. Hiện nay ngươi từ chức rồi. Tổng không có không xuất ra diễn lý do a. Logic coi như không có lông bệnh. Ngươi xác định nhất bộ Hương Vịnh điện ảnh. Hai người nam chủ dùng cũng không phải Hương Vịnh người. Có thể bị đại chúng chỗ tiếp nhận. Mẫn Học không có sốt ruột đáp ứng cũng không còn cự tuyệt. Chỉ là đưa ra một cái rất hiện thực vấn đề. Kỳ thật Mẫn nào đó người đã có chút ý động. Chỉ nuôi cho tới chưa lão. Hắn cũng đã cảm thấy đến từ toàn bộ thế giới tùm ác ý. Không có việc gì cùng tìm cảm thấy hứng thú chuyện làm. Lựa chọn như thế nào tựa hồ cũng không khó làm ra. Âu Sán nghe vậy sửng sốt hạ. Cuối cùng nhất quyết định vung nồi cho Lý Vĩ Cường. Đây là đạo diễn mới nên vậy cân nhắc sự tình không phải sao. Với tư cách chuẩn vua màn ảnh, Âu Sán bằng hữu tụ hội quả nhiên cũng thuộc về đỉnh cấp phối trí. Nhân số không nhiều, nhưng các đều có thể nói ra vài bộ tác phẩm tiêu biểu đến. Trong đó hơi chút thiếu chút nữa, chỉ sợ cũng chỉ có từng diễn qua mấy bộ nhiệt nóng truyền bá phim truyền hình Địch Thiên Ngưng. Nói hơi chút hơi kém, là vì vị tiểu thư này tỷ năm gần đây chẳng những không có thể thành công liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến màn hình lớn, còn liên tiếp mấy bộ phim truyền hình thất lợi, tiếng vọng thường thường. Bất quá là năm đó người ta hỏa thời điểm, thật có thể nói là nổi tiếng, mặc dù một mực sống bằng tiền dành dụm, đời này cũng sấp xỉ, muốn nói nữ tinh nghệ thuật sinh mệnh lực, xác thực so nam tinh ngắn không ít, thực tế ở trong nước, loại tình huống này càng thêm rõ ràng, thoáng qua một cái 30, đùa giỡn lộ rõ ràng chật vật bắt đầu đứng dậy, diễn tiểu muội muội a. Mặc kệ người hành động như thế nào, đều bị chửi rủa giả bộ nai tơ. Đoạn thời gian trước một bộ phim già khiêng đỉnh nhất bộ cổ trang cung đình kịch. Chính là cái sống sờ sờ ví dụ, diễn a gì bác gái a, còn không có cam lòng. Dù sao ngươi xem qua mấy bộ phim truyền hình nữ chủ định vị là những này nhân vật hay sao? Vì vậy nhiều khi rơi vào đường cùng. Những này nữ diễn viên chỉ có cho tân tấn lưu lượng làm phối. Bởi vì không muốn làm phối, tự không đùa giỡn nhưng tiếp. Cũng bởi vậy rất nhiều hành động phái nữ diễn viên như vậy tan biến tại màn hình. Địch Thiên Ngưng cơ hồ sắp đi vào kể trên tình cảnh ở bên trong. Mặc dù chỉ là lập tức muốn tới 30 tuổi, tại trong xã hội hiện đại còn xa xa xưng không được trung niên. Nhưng hiện thực tựu là như thế tàn khốc. Thực tế tại ngành giải trí, do người tuổi trẻ xinh đẹp có lưu lượng muội tử đám bọn họ đều ở kêu than cho thực phẩm. Với tư cách trước sóng nếu không cố gắng suy nghĩ chút biện pháp, tự thực chỉ có bị chụp chết tại trên bờ cát. Địch Thiên Ngưng hiển nhiên không cam lòng tại sớm như vậy tự rời khỏi lịch sử sân khấu. Vì vậy trăm phương ngàn kế đáp quan hệ vào lần này tư nhân tụ hội. Nhiều khi, cái vòng nhỏ hẹp lực ảnh hưởng, xa xa vượt quá tưởng tượng, ôm mãnh liệt ý đồ tâm mà đến Địch Thiên Ngưng. hiển nhiên cùng Mẫn Học tạo thành tươi sáng rõ nét đối lập. Hắn hoàn toàn đập vào xì dầu vào bàn, đang nhận được ở đây mấy vị đứng dậy nhiệt tình nghênh đón đãi ngộ. Người so với người giận điên, người gào thét. Nhưng kỳ thật Địch Thiên Ngưng cũng không còn gì không phục tâm tư. Ghi quyển tiểu thuyết có thể bán được toàn bộ thế giới. Hát cái ca cũng có thể bá bảng nước Mỹ. Còn có kịch bản Hoa Mỹ hai nước đồng thời chiếu phim trèo lên đỉnh phòng bán vé quán quân. Vượt qua giới không đáng sợ. Vượt qua như thế nổi tiếng cũng rất phi nhân loại. Cho nên Địch Thiên Ngưng cảm thấy trước mắt tình hình lại bình thường bất quá. Ở đây đều là người tinh. Có thể cùng nhân vật như vậy kết cái thiện duyên cớ sao mà không làm. Giao tế xã giao chưa bao giờ là Mẫn Học nhược hạng. Thậm chí có thể dùng thành thạo hình dung. Mà có thể ở ngành giải trí trèo lên đỉnh cũng sẽ không là nhân vật đơn giản. Vì vậy một chầu cơm chưa ăn là vui vẻ hòa thuận. Sau khi ăn xong hoạt động là Hoa Hạ Quốc Túy, chơi mạt trược, làm vì nhân vật trọng yếu một trong, Mẫn Học hiển nhiên là không thể nào không được sân, có thể hay không chơi ngã vào tiếp theo. Học bá Mẫn Vu Mỗ chút ít trò chơi tựa hồ có chút cách biệt. Liên tục vài vòng thậm chí ngay cả một bả đều không cùng qua. Nhà trên Âu Sán lại lần nữa ánh mặt trời sáng lạn. Nói thật quanh năm xem người này vô địch bộ dạng thực sự chút ít nỉ. Dính lệch ra, ngẫu nhiên kinh ngạc rất là làm cho người ta thư thái gào thét. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.